ông xã em là thú nhân. Chương 67, hết ngứa, gocchuyenaudio.com. Chelsea thả tay để Mộ Sa đi tắm. Mộ Sa nấu nước xong, cởi quần áo nhảy vào thùng tắm, thoải mái hừ khẽ, vừa sờ da mình, vừa không khỏi cảm khái, không biết có phải do nước hay không, bây giờ cô càng ngày ra nắng ra gió, còn không xài mỹ phẩm, da chẳng những không đen với sần, mà còn càng ngày càng mịn, càng ngày càng trắng, đây chính là ước mơ tha thiết của toàn bộ nữ giới nè, không ngờ tới nơi dị giới này lại không uổng công. Hơn nữa cô còn phát hiện thể chất của cô đã tốt hơn nhiều, ví như leo núi, cô lúc mới tới leo được lưng chừng núi đã mệt chết, bây giờ lại dễ dàng leo lên đến đỉnh, chẳng lẽ do ở đây toàn trái cây sạch không khí không ô nhiễm, nên đặc biệt bổ dưỡng à? Mộ Sa đang để tâm trí đi mây về gió thì nghe Chelsea thúc giục cô nhanh nhanh. Bất đắc dĩ thở dài, đáp lại, rồi vội vàng bước ra khỏi thùng tắm, lau đại nước cho khô, suy nghĩ một hồi rồi lấy thuốc mỡ Grinder đưa, xoa một ít lên cả nơi trước sau tuy rằng sắp hết sưng, nhưng coi bộ Chelsea vội vàng thế kia, khó tránh lát nữa hắn lại nổi thú tính dồn ép cô, đột nhiên lại nhớ ra Grinder có dặn phải để Chelsea vận động cho đổ mồ hôi, mặt không khỏi đỏ ửng, hắn nói vận động không phải là để Chelsea vận động cái kia đó chứ. Sợ Chelsea không kiên nhẫn sẽ xuống giường tìm cô, không nghĩ nhiều, nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài, vừa đẩy cửa ra liền thấy Chelsea đang định bước xuống, nhanh chóng bước đến đẩy hắn lên giường lại còn lấy ra thú bọc hắn kín mít. Chelsea thừa cơ ôm chặt cô, nói sao cũng không chịu buông tay, Mộ Sa đành phải nằm xuống cạnh hắn, Chelsea vui vẻ cúi đầu hôn cô, bàn tay luồn dưới quần áo vuốt ve ngực cô. Mộ Sa chấn động, đột nhiên cảm thấy hai nơi dưới thân đều rất ngứa, giống như có hàng vạn con kiến bò bên trong, ngứa quá thật khó chịu, muốn có cái gì đó cắm vào cho hết ngứa, Mộ Sa không kiềm nổi vừa vươn lưỡi chủ động quấn lấy hắn, vừa ưỡn lưng cọ người hắn. Chelsea cảm thấy Mộ Sa nhiệt tình khác thường, hơi kinh ngạc buông cô ra, nhìn gò má cô hồng bất thường, hỏi han. Em sao vậy bà xã? Chelsea em ngứa, bên trong ngứa lắm. Giúp em đi. Mộ Sa vừa ưỡn lưng cọ người hắn vừa nắm tay hắn hướng xuống dưới. Chelsea cau mày, mặc cho cô kéo tay hắn đến bắp đùi, chỗ đó đã ướt đẫm, hoa huyệt còn không ngừng rỉ nước. Chelsea không tin nổi cô sao lại ướt nhanh thế, hắn còn chưa đụng đến dưới đó mà cô đã ướt đến thế rồi. Mộ Sa thấy hắn còn dề dà không chịu giúp cô hết ngứa kẹp mạnh hai chân lại, khóc nức. Chelsea, vào đi, ngứa lắm, hước, giúp em, Mộ Sa em nói anh biết có ai cho em ăn thứ gì sao? Chelsea rút tay khỏi hai chân cô, nắm cánh tay cô, nghiêm túc hỏi. Cô giống như đã ăn phải tình quả, chỉ có thú nhân giống đực tâm địa độc ác mới lấy tình quả lừa giống cái ăn, dụ giống cái giao hợp với họ. Là thủ đoạn rất đáng khinh, trong thôn nghiêm cấm chuyện cho giống cái ăn tình quả, rốt cuộc là ai, dám cho Mộ Sa ăn thứ đó, quả thật là không muốn sống nữa. Không có, không phải ăn trái cây, là thoa. Thuốc do Grinder cho, khó chịu quá, ông xã. Giúp em, Mộ Sa cũng cảm thấy thuốc Grinder cho hình như có vấn đề, nhưng thân dưới lại ngứa còn nhiều hơn làm cô không suy nghĩ được toàn bộ bản năng đều là cọ lên người Chelsea tay sờ lung tung lên người hắn. Chelsea nghe vậy thở ra, may mà là Grinder, chắc hắn và Mộ Sa không biết sao đã đắc tội với gã, nên gã có ý chơi họ, đưa ngón tay thấm đầy mật dịch của Mộ Sa lên mũi người. gocchuyenaudio.com, quả nhiên là có mùi tình quả cuối cùng cũng yên tâm. Lúc này mới buông tay Mộ Sa, nhỏ người dậy, lột đồ cô, ngón tay di chuyển xuống dưới, đâm vào hoa huyệt đã lầy lội của Mộ Sa, bất động hỏi cô. Bảo bối, anh vào rồi đó, muốn anh làm sao nữa, nói anh biết đi. Di chuyển, ông xã, xin anh, Mộ Sa như chết đuối vớ được cọng rơm, chụp tay Chelsea cầu khẩn. Như vậy hả, Chelsea vừa xoay tròn chậm chậm trong hoa huyệt vừa cười xấu xa nhìn cô hỏi. Mộ Sa cảm thấy càng ngứa hơn, càng không kiên nhẫn cong eo thở gấp. Không phải, phải mạnh hơn, đâm mạnh hơn, nghe theo em hết, bảo bối. Chelsea nói rồi cúi đầu hôn lên môi cô, rồi đâm ngón tay vào, ra vào nhanh mạnh trong hoa huyệt. Cơn ngứa trong hoa huyệt giảm đi, Mộ Sa thoải mái rên gì. Không được bao lâu, sâu trong hoa huyệt lại ngứa ngáy, Mộ Sa lại bắt đầu vặn vẹo. Chelsea dừng động tác tay, biết rõ còn cố hỏi. Bảo bối, em lại sao vậy? Chẳng lẽ chưa đủ mạnh hả? Bên trong ngứa lắm. Mộ Sa không còn hơi đâu quan tâm hắn chọc ghẹo, phía dưới bị ngứa tra tấn cô sắp điên rồi. Bên trong ngứa à, ngón tay không với tới được làm sao đây? Hừ, Chelsea rút ngón tay ra, để vật cứng lên lối vào, cứ chọc chọc mà không chịu vào. Vào, xin anh ông xã, đâm em mạnh vào, Mộ Sa không nhịn được nữa, kêu lớn tiếng. Chelsea chờ cô nói những lời này, không đợi cô nói hết liền ưỡn eo đâm phục vào, hoa huyệt ướt át làm hắn vào rất thuận lợi, lúc chạm đến chỗ sâu, lại dùng sức đưa quy đầu vào cửa tử cung. A, Mộ Gia bị hắn chen vào cửa tử cung trong tích tắc sợ hãi kêu lớn, bất quá đau đớn nhanh chóng bị cơn ngứa bao phủ. Ông xã, anh di chuyển đi. Chelsea bị bộ dạng cô thẳng lưng ưỡn lên chọc cho thú huyết sôi trào, rốt cuộc không còn tâm tư chọc ghẹo cô, đè cô xuống, đút nhanh vào, mỗi cái vừa sâu lại vừa mạnh. Mộ Gia bị cắm vào mấy cái liền không chịu nổi, toàn thân run rẩy, co rút lên đỉnh, Chelsea bị cô xoắn lại thiếu chút không kiềm được, cúi đầu cắn lên mũi cô một cái, rồi rút ra toàn bộ xong lại hung hăng đâm vào. Cách chương.